các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hách. Chương 123, 123, ta biết thành thành thật thật chơi trò chơi vượt quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo huynh à, trong bí cảnh này có hơn 10 vạn kiếm tu xông vào. Trong đó không thiếu đại tu sĩ xuất khiếu kỳ, phân thần kỳ, nhiều tu sĩ như vậy. Không phải sức người có thể sánh bằng. Chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc. Triệu Tiền Tôn ý tứ rất rõ ràng. Cẩu trụ là có thể thắng. Đi ra ngoài lãng không phải chuyện người làm. Hơn nữa trong quy tắc nói rõ. Hợp thể kỳ tu sĩ có thể trực tiếp tiến vào cửa tiếp theo. Đó chính là nói. Có khả năng lần này đến đây tán tu bên trong thậm chí còn có hợp thể kỳ thậm chí cao hơn tu sĩ. Âu Dương nhìn trước mắt Triệu Tiền Tôn. Méo miệng cười nói. Sư huynh nói cực kỳ đúng. Cho nên ta quyết định không làm người. Lần nữa đem tịnh tử rút ra. Âu Dương bưng cầu tử. Một tay nắm chân sau. Một tay nâng bụng chó. Hướng về phía cung điện xa xa mở miệng nói. Sư huynh có nghe nói qua một câu nói hay không? Triệu Tiền Tôn nhìn tư thế quái dị của tay Âu Dương nâng cầu tử. Trong lòng nhất thời dâng lên một tia cảm giác không ổn. Vừa định mở miệng hỏi thăm. Âu Dương lại nhắm vào giữa hai lỗ tai của mỹ nhân. Vừa mở miệng nói, nhất pháo tiên nhân quy, một lượng lớn chân khí truyền vào trong cơ thể tịnh tử. Biểu tình chó lạp xưởng từ thống khổ ngay từ đầu chậm rãi trở nên có chút hưởng thụ. Thoải mái kêu một tiếng, chính mình bắt đầu có chút thích loại cảm giác tràn đầy trong cơ thể này. Giá trị khí thật sự đạt tới một điểm giới hạn, tịnh tử lập tức mở miệng chó ra. Một đạo chân khí thật lớn từ trong miệng chó phun ra. Nháy mắt hướng về phía mộ phần tiểu bạch xa xa phóng tới. Sóng xung kích thật lớn tựa như thiên tai giáng thế. Đến chỗ nào toàn bộ cho bụi chôn vùi. Bất kể là cây cối hay là cự thạch. Đều giống như bị mạnh mẽ từ trên thế giới này bị cao su xóa đi. Uy năng này giống như là trong thế giới hiện thực đột nhiên xuất hiện Katon. Tiêu tan hết thảy có khả năng đụng tới. Sóng xung kích chân khí hung hăng đụng vào mộ phần tiểu bạch. Một cỗ vĩ lực hạo nhiên hóa thành bình chướng màu trắng đứng vững trước sóng chân khí. Giống như một tảng đá lớn đập vào mảnh trúc, bình phong màu trắng lõm sâu vào. Lá chắn màu trắng nhanh chóng trượt. Sóng chân khí Âu Dương phát ra chậm rãi bị rời đi phương hướng. Cuối cùng trượt lên bầu trời. Hung hăng vọt vào sâu trong bầu trời. Khi sóng khí thật sự đụng vào bầu trời bí cảnh tiên nhân. Uy năng cường hãn trực tiếp đánh nát bầu trời. Bầu trời trong bí cảnh tiên nhân giống như gương vỡ nát bị đánh vỡ lỗ hổng. Vô số mảnh vỡ bắt đầu rơi xuống phía dưới. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bầu trời lại khôi phục như thường. Âu Dương rõ ràng cảm giác được tòa tiên nhân bí cảnh này dường như nhỏ đi một chút. Trong lòng Âu Dương hiểu rõ, chính mình ở trong tòa bí cảnh tiên nhân không biết tên nâng cầu từ tới một pháo. Đánh vỡ tòa bí cảnh tiên nhân kia, bí kỹ của mình, thiên tường cầu thiềm, có thể trong nháy mắt đánh vỡ không gian bí cảnh tiên nhân. Âu Dương méo miệng cười, trực tiếp nâng cầu tử lên, chuẩn bị cho tòa tiên nhân bí cảnh này đến hơn mấy trăm phát chân khí pháo. Dù sao chính mình chân khí nhiều, tiêu hao còn không có khôi phục nhanh, tòa tiên nhân bí cảnh này chính mình trực tiếp đánh ra nó. Một cửa ải qua. Giống như là trò chơi vượt ải trên máy tính thành thật vượt qua kiểm tra. Không tồn tại, chính mình kiếp trước chơi con nhện bài đều tìm bản hack. Chớ nói chi là hiện tại, đều thành thật thật ngồi ở trên bàn đánh bài. Vậy mình liền thích lật bàn. Một lượng lớn chân khí lại hội tụ vào trong thân thể mỹ nhân. Bụng mỹ nhân bắt đầu trướng lên. Biểu tình trên mặt chó bắt đầu trở nên dị thường thoải mái. Nó đã thích ứng loại này chân khí xung thể, thậm chí cảm giác được khoái hoạt, loại này trướng cảm giác lại trong nháy mắt chút xuống mà ra. Để cho nó cảm giác được khác tâm tình dao động, thế cho nên mỹ tử ở trong lòng điên cuồng hô, nhiều hơn một chút, nhiều hơn một chút, khi Âu Dương chuẩn bị phát mấy trăm phát đại bảo bối cho tiên nhân bí cảnh này. Bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm dồn dập, quy tắc khẩn cấp. Cửa này tướng không được sử dụng chân khí. Chân nguyên, các vị xin lấy kiếm thuật, kiếm chiêu, kiếm ý tiến hành quyết đấu. Thanh âm hạ xuống, toàn bộ tiên nhân bí cảnh bên trong đột nhiên không có thiên địa nguyên khí tồn tại. Nguyên bản bụng đã trướng lên mỹ nhân trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Mà vô số kiếm tu đang tỉ đấu, nguyên bản đang vung vẩy chân nguyên đánh nhau say sưa. Chân nguyên trong cơ thể đột nhiên biến mất thiếu chút nữa dẫn gân mạch của mình nghịch chuyển. Bất quá như trước một ngụm máu giả phun ra. Thảm nhất vẫn là ở trên bầu trời bay lấy kiếm tu. Nhao nhao giống như chúng thương vịt hoang đồng dạng. Từ trên trời ngã xuống. Người nhẹ bị thương nhẹ. Tên xui xẻo ngã dữ dội trực tiếp bị phán bị loại. Bạch Phi Vũ cùng Trần Trường Sinh đứng ở trên cây nhìn thoáng qua lẫn nhau. Làn sóng xung kích vừa rồi nhất định là do đại sư huynh nhà mình chỉnh ra. Vừa rồi còn đang lo lắng đại sư huynh nhà mình có thể chơi thoát hay không. Không nghĩ tới vừa nói xong, Âu Dương đã bắt đầu như vậy. Âu Dương đồng dạng cảm thụ được lượng lớn chân khí trong đan điền. Lẳng lặng nằm ở trong đan điền, không thấy động tĩnh chút nào. Cho dù là lượng chân khí lớn như vậy, cũng chỉ có thể điều động một ít. Tiên nhân rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Lại có thể làm đến nước này. Một trận gió thổi tới Âu Dương bên tai. Trên bầu trời thanh âm tại Âu Dương bên tai chợt nhiên vang lên. Thảo, đừng làm ta. Thanh âm trôi qua tức thì. Âu Dương thậm chí còn cho rằng mình nghe nhầm. Thanh âm này là tiên nhân. Hoặc là nói là thần hồn của Lý Thái Bạch. Tiên nhân bí cảnh là tiên nhân lấy tự thân vĩ lực mở ra. Không thuộc về thế giới này. Cũng chính là tiên nhân bí cảnh bên trong quy tắc cũng có thể do tiên nhân bản thân đến chế định sao. Điểm ấy Âu Dương ghi tạc trong lòng. Đối với tiểu thế giới tiên nhân mở ra tựa hồ có thêm một chút nhận thức. Tiên nhân cấu tạo tiểu thế giới không vững chắc như thế giới ban đầu. Mà tiên nhân cơ hồ lại là sáng thế chủ của tiểu thế giới. Có thể tùy ý thay đổi quy tắc tiểu thế giới của mình. Nói cách khác, tiên nhân ở trong tiểu thế giới của mình chính là tồn tại vô địch. Đối với tiên nhân thời thượng cổ, trong đầu Âu Dương chỉ có khái niệm mơ hồ. Mặc kệ thời kỳ thượng cổ mạnh bao nhiêu, cuối cùng còn không phải bị tiểu bạch xách lên làm heo làm thịt sao? Vậy nếu tiên nhân thay đổi quy tắc của tiểu thế giới, không thể sử dụng nguyên khí thiên địa. Vậy bản thân tiên nhân có thể sử dụng sao? Nếu đã biến thành như vậy, chờ đến khi nhìn thấy người đẩy sau tất cả, Âu Dương mang theo cầu tử cho hắn vài cái thử xem sâu cạn. Bởi vì gậy quấy phân Âu Dương này, nhóm kiếm tu vốn kiếm khí bay tứ phi, kiếm ý hoành hành tiêu sái đối công, trong nháy mắt biến thành du côn lưu manh ẩu đả. Người đâm ta một kiếm, ta cho người một cước. Kiếm kỹ kiếm chiêu huyễn khốc không có chân khí biến thành giá đỡ. Xa không có một khối gạch thực dụng. Tiếng mắng chửi, thanh âm khóc cha gọi mẹ không dứt bên tai. Trong lòng mọi người xác định có tên hỗn đản nào làm chuyện gì. Dẫn đến quy tắc cửa ải này bị mạnh mẽ sửa chữa. Mà sóng chân khí vừa rồi giống như núi thở biển gầm trực tiếp đem Triệu Tiền Tôn bên cạnh ném bay ra ngoài. Triệu Tiền Tôn kinh hãi nhìn tay nâng cầu tử, vẻ mặt bình tĩnh Âu Dương, thổi thổi khói không tồn tại trên miệng cầu, cười đối với mình khoát tay áo. Cách chương.